Nguyên Tôn, chương 1280, thay đổi khôn lường, cải thiên hoán nhật, góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát gần thời gian 2 năm chớp mắt liền qua. Mà 2 năm này ở giữa chư thiên cũng không bình tĩnh. Đầu tiên Long Linh động thiên sự tình truyền ra về sau chính là đưa tới chư thiên xôn xao, thánh tộc những năm này động tĩnh càng ngày càng nhiều, đồng dạng cũng là đưa tới trong chư thiên lo lắng, dù sao trong chư thiên tất cả thế lực đều rõ ràng, tranh chấp cùng lập trường đều là thời khắc tồn tại, liền như là nhân tộc cùng nguyên thú bộ tộc lẫn nhau cũng từng có lẫn nhau săn giết, nhưng từ chỉnh thể phương diện tới nói, song phương cũng còn xem như duy trì khắc chế, có thể lẫn nhau chế ước. Có thể những chế ước này không cách nào an trí đến thánh tộc trên đầu, bọn hắn đản sinh mục đích chính là vì diệt tận thiên nguyên giới toàn bộ sinh linh, từ đó làm cho bọn hắn trở thành thiên nguyên giới duy nhất chúa tể, cũng làm cho bọn hắn vị kia thánh thần, trở thành như tổ long đồng dạng tồn tại. Cho nên, đây là không chết không thôi cục diện. Tuy nói từ khi trận kia diệt giới sau đại chiến, thánh tộc quy về tư thiên, không còn nhắc lên gợn sóng, nhưng trong chư thiên thế lực khắp nơi không có chút nào đối với hắn buông lỏng cảnh giác cùng kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thánh tộc có lực lượng. Thậm chí, rất nhiều người thậm chí ngay cả chư thiên một chút thánh giả, đều đối kháng nhất định thánh tộc sự tình ôm lấy bi quan tâm thái. Thời kỳ viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, nếu không phải là tổ long ý chí đột nhiên hiện lên, trọng thương vị kia thánh thần, chỉ sợ bây giờ thiên nguyên giới, mặt khác tất cả chủng tộc sớm đã bị thánh tộc chỗ nuôi nhốt giống như gia súc súc sinh tùy ý giết. Có thể tổ long ý chí bảo vệ được một lần, lại không bảo vệ được lần thứ hai. Nếu là thánh thần kia lại lần nữa thức tỉnh, khôi phục lực lượng, chư thiên lại lấy cái gì đi chống lại. Nguyên nhân chính là những này đủ loại trong chư thiên cho nên mới có lấy quy khư thần điện sinh ra thời khắc giám sát thánh tộc động tĩnh. Mà bây giờ thánh tộc bắt đầu mưu đồ những cái kia bị trấn áp thánh thần huyết tùy, đây cũng chính là nói thánh tộc bởi vì nghênh đón thánh thần thức tỉnh mà làm chuẩn bị, việc này truyền ra về sau trong quy khư thần điện cũng là nhấc lên to lớn gợn sóng, chư thiên thánh giả trải qua thương nghị cuối cùng đều là quyết định phát ra từ quy khư thần điện sáng lập đến nay, đạo thứ nhất chư thiên chiến lệnh. Cái gọi là chư thiên chiến lệnh chính là động viên chư thiên lực lượng bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Chư thiên chiến lệnh phát ra đằng sau, quy khư thần điện chính là bắt đầu phái ra thánh giả dò xét hỗn độn hư không, tại trong hỗn độn hư không này, có vô số không gian sinh sinh diệt diệt, đây là chư thiên các tộc cùng thánh tộc đều cực ít bước vào khu vực bởi vì hỗn độn hư không cũng không ổn định, trong đó tràn đầy rất nhiều nguy hiểm, có đôi khi thậm chí ngay cả thánh giả đều sẽ mê thất vào trong đó. Mà năm đó tổ long trọng thương thánh thần, những cái kia từ người sau thể nội chia cắt mà ra thánh thần huyết tùy các loại vật chất liền có một ít là bị phong ấn chấn áp tại trong hỗn độn hư không. Bây giờ quy khư thần điện chính là dự định đem những chỗ phong ấn này tìm ra, sau đó tận khả năng tăng cường phong ấn. Đáng nhắc tới chính là, loại tăng cường phong ấn chi thuật này, xuất từ yêu yêu thủ bút. Khi Chu Nguyên cùng Thôn Thôn ở trong tổ hồn sơn tôi luyện. Góc truyện audio.com Trong gần 2 năm này, Quy Khư Thần Điện phái ra Thương Nguyên Đại Tôn là sứ giả tự mình đến thỉnh động yêu yêu, hy vọng nàng có thể vì chư thiên chống lại thánh tộc ra một phần lực. Đối với cái này, yêu yêu tại tĩnh tọa trầm mặc một ngày sau, hay là ứng cùng xuống dưới. Mà đối mặt với chư thiên hành động, thánh tộc cũng là rất nhanh khai thác phản chế biện pháp, đại lượng cường giả của thánh tộc tràn vào hỗn độn hư không, sau đó song phương chính là tại thời gian qua đi ngàn vạn năm về sau, tại trong hỗn độn hư không này, lại lần nữa va chạm. Cũng chính là tại trong đụng chạm như vậy, chư thiên không có gì bất ngờ xảy ra, rõ ràng cảm nhận được thánh tộc lực lượng kinh khủng. Bởi vì tại cái này hỗn độn hư không, cũng không có hỗn nguyên chu thánh trận bao phủ cho nên thánh tộc có thể không chút kiêng kỵ điều động cường giả cùng quân đội. Tại mới đầu trong nhiều lần va chạm, chư thiên quân có thể nói là toàn diện tan tác, dứt bỏ thánh giả cấp độ không nói, trong cảnh giới cấp độ khác thánh tộc rõ ràng là chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Cho nên, tại trải qua ban sơ thảm bại về sau chư thiên từ bỏ đại quy mô liều mạng, mà là khai thác quanh co tránh né, bọn hắn đầu tiên là dò xét ra một chút chỗ phong ấn tọa độ không gian, sau đó hư hư thật thật đại quy mô tiểu đội chui vào tiến hành phong ấn. Dù sao hỗn độn hư không có cực kỳ phức tạp hoàn cảnh, có thể làm này làm che lấp, thánh tộc cũng chưa chắc liền có thể bắt được bọn hắn tất cả hành động. Đối mặt với chư thiên loại hành động này, thánh tộc hoàn toàn chính xác không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể ở giám sát thời điểm phái ra đội ngũ thử thời vận, đương nhiên tại đồng thời, thánh tộc cũng là tại dò xét lấy những chỗ phong ấn kia tranh thủ mau sớm thu hồi càng nhiều thánh thần vật chất. Thế là trong hỗn độn hư không kia chư thiên cùng thánh tộc bắt đầu không ngừng va chạm, băng lãnh tàn khốc chém giết làm cho đã từng trong hỗn độn hư không dần dần có huyết tinh chi khí tràn ngập. Nơi này, trở thành chư thiên cùng thánh tộc tại thời gian qua đi ngàn vạn năm về sau, lại lần nữa trở thành chiến trường chân chính. Song phương đều là đem nó xưng là, hư không chiến trường. mà tại bầu không khí như thế này khuếch tán dưới, trong chư thiên bầu không khí cũng là đang dần dần hướng tới khẩn trương. Trong hư không chiến trường va chạm tạm thời không có thánh giả xuất động, bởi vì loại tầng thứ này quá mức cường hãn, cơ bản đều là chiến lược tính vũ khí, lẫn nhau tiếp cận, cho nên trong hỗn độn hư không những tranh đấu kia, đại bộ phận đều là duy trì tại lấy pháp vực làm chủ, nguyên anh làm phụ hai cái cấp độ. Hai cấp độ này cường giả trong lúc nhất thời trở thành đại biểu cho chư thiên chiến lực chủ yếu. Cũng chính là bởi vậy, chư thiên các đại thế lực đều là tại trong thời gian 2 năm gần đây, bắt đầu dốc hết toàn lực tại bồi dưỡng lấy riêng phần mình trong thế lực những cái kia trong nguyên anh cảnh nhân vật thiên kiêu, thậm chí ngay cả thánh giả đều tự mình hạ trận cho chỉ điểm dạy dỗ, dù sao đối với pháp vực cường giả cấp độ này tính dẻo phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, có thể có được loại sao cơ duyên nguyên anh thiên kiêu chung quy vẫn là số ít. Tại dưới tình huống đặc biệt vạn năm khó gặp này, trong chư thiên nguyên anh cảnh thực lực thì là lấy một loại giếng phun tức tốc độ tại đột nhiên tăng vọt ngắn ngủi trong 2 năm. Góc truyện audio.com, rất nhiều nhân vật thiên kiêu tại lấy dĩ vãng khó có thể tưởng tượng tốc độ hoành không xuất thế, tiếp theo tại trong hư không chiến trường kia đánh ra chiến tích trong nháy mắt chính là danh chấn chư thiên, dẫn tới vô số truy phùng. Rất nhiều người nói, đây là cải thiên hoán nhật 2 năm. Mà ở trong đó, lại phải lấy hỗn nguyên thiên tam kiệt nhất là sáng chói chói mắt. Thôn vệ chi tử Triệu Mục Thần, âm dương sư Tô Ấu Vi, võ chi đế cơ, võ giao. 3 người tại 2 năm trước đó, còn chỉ là phổ thông nguyên anh cảnh, có thể trải qua 2 năm riêng phần mình thế lực dốc sức bồi dưỡng, bọn hắn đều là thể hiện ra để thế nhân khiếp sợ thiên phú cùng tiềm lực đằng sau, thậm chí vào quy khư thần điện được chúng thánh chỉ điểm. Cơ duyên như thế phía dưới, 2 năm sau, 3 người nguyên anh đều là nhập chín tắc. Đồng thời trong tay của bọn hắn, chém tất cả giết qua thánh tộc ngụy pháp vực. Tốc độ như thế cùng chiến tích có thể nói là dẫn tới vô số rung động, tất cả mọi người minh bạch nguyên anh nhập chín tắc đại biểu cho cỡ nào tiềm lực, mà lại chín tắc đằng sau, mỗi một điểm cũng có thể gọi là thuận theo thiên địa, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cùng chạm đến. Có người khẳng định 3 người, sợ có thánh giả chi tư. Cho nên cho dù tại trong 2 năm thiên kiêu xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt mọc lan tràn này, 3 người này đều tính được là lộng lẫy nhất người. Mà nhắc lên 3 vị này, tự nhiên sẽ có người nhớ lại 2 năm vị kia đã từng ở trong chư thiên lưu lại không nhỏ giọng tên vị kia. Thiên Uyên vực Chu Nguyên, chỉ bất quá, 2 năm mai danh ẩn tích lại thêm trong 2 năm này thế gian biến ảo như thay đổi khôn lường, rất nhiều thiên kiêu không ngừng hoành không mà ra kia, trong lúc nhất thời Chu Nguyên tên, đã là chưa có người đề cập, thậm chí còn có người cảm thán, cái này đã từng trong chư thiên nguyên anh cảnh nhất lập lòe tinh thần, chung quy vẫn là phai nhạt xuống, bị trùng điệp sóng sau kia thay thế, ngược lại để người sụt xịt. Bất quá như vậy sụt xịt cũng liền tồn tại một lát, chính là thoáng qua đi tới. Bây giờ cái này chư thiên không khí khẩn trương, nhưng không có tâm tình lại đi suy nghĩ một người mất tích nhiều năm, những cái kia vì chư thiên mà ở trong hư không chiến trường chém giết thiên kiêu, mới càng có thể khiến người ta đuổi theo nâng cùng hướng tới. Thế là tại thời gian trôi qua dưới, Chu Nguyên tên, đã là dần dần ảm đạm. Mà cũng chính là tại trong sự lãng quên kia, cái kia đồng dạng bị phong bế 2 năm long linh động thiên chỗ sâu. Lẳng lặng đứng sững ở trên đại địa tổ hồn sơn, đột nhiên khẽ chấn động đứng lên, chân núi vị trí có một chỗ vết sách hiển hiện, ngay sau đó, nghe được một đạo trầm thấp tiếng vang, có một cước từ bên trong đạp đi ra, lập tức bị đá núi đá mãnh liệt bắn. Đá vụn trong bụi mù, một đạo có chút đầy bụi đất thân ảnh tuổi trẻ, mang theo một đầu đồng dạng cho bụi nhào nhào như chó con đồ vật từ trong đó kia chậm rãi đi ra. Cách chương.